Vạn Dạ Chi Chủ, chương 697, cuối cùng vượt qua ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đạo đại hội chính tổ chức khí thế ngất trời. Tất cả đại tiên quán bảo thuật tầng tầng lớp lớp. Từng vị tiên đạo thiên tài thể hiện thái độ, càng làm thế nhân mở rộng tầm mắt. Đây là độc thuộc về tiên đạo tu sĩ thịnh hội. Rất có năm đó thần đạo phát triển điểm bắt đầu thế. Làm cho nhiều giáo chủ cấp nhân vật đều chịu cảm thán. Tiên đạo hôm nay coi như là phát triển không ngừng rồi. Không thể so sánh nổi. Trong thiên địa bảo thuật, cùng tinh thần bên trong đích thần thông, cả hai chúng nó đến cùng ai mạnh ai yếu, vẫn phải là vừa ý hạn. Một ít lớp người ra tu sĩ cấp ra bình luận điểm. Kỳ thật, tiên đạo mở đầu là yếu nhược tại thần đạo. Đại bộ phận hoàng cấp tiên thuật đều nhược không thể nói. Nhưng ở tiên đan cảnh cùng với địa cấp tiên thuật qua đi, tự cùng đại bộ phận thần đạo tu sĩ khác biệt không lớn. Chỉ có điều, thần đạo một đường một mực truyền lưu lấy một loại thuyết pháp. Cái kia chính là thượng tam phẩm qua đi, mới có thể xem như chính thức tiến dần từng bước. Tam phẩm cảnh tinh thần pháp tướng, nhị phẩm cảnh thần dài, nhất phẩm cảnh hóa đạo. Cùng với một khi ngưng tụ ra sáng chói thần hoàn, thật có thể nói là một bước nhất trọng thiên. Thật muốn nói lựa chọn, cho dù là có nhiễu sóng phong hiểm, có thể tuyệt đại bộ phận thiên tài hay là chọn thần đạo. Hậu kỳ chiến lực đây chính là chỉ số cấp tăng trưởng. Tiên đạo hạn mức cao nhất, tạm thời còn nhìn không ra. Tiên đạo trên đại hội, Hạc Chân Nhân giờ phút này đã ở quan sát trận này thịnh hội. Hắn mở miệng nói, rõ ràng nhất ví dụ, tự là tiên đạo đệ nhất nhân, Tô Tiên hôm nay cũng không quá đáng bài danh đệ thất. Tại trên của hắn còn có lục đại chí tôn, bọn họ đều là thần đạo nhất mạch điển hình cường giả. Bên cạnh, Niết Bàn Sơn chủ nhân tỏ vẻ tán thành, cả hai chúng nó cái nhìn nhất trí. Đột nhiên, Niết Bàn Sơn chủ nhân lại nhìn về phía Ngọc Hư Tiên quán vị trí địa phương. Như có điều suy nghĩ. Bất quá, Tô Tiên trước mắt là ngũ sắc tiên đan cảnh, nắm giữ lục đại địa cấp tiên thuật. Nếu như nói, Tô Tiên nếu có thể tại đây trên cơ sở có chỗ đột phá, sẽ hay không cải biến ván này mặt. Không riêng Hạc Chân Nhân mấy người, hiện trường sở hữu tất cả cấp vũ trụ cường giả, tất cả chờ mong Tô Tiên kế tiếp biểu hiện. Mà ngay cả chúng thần cũng giống như thế. Đối với thế nhân mà nói, tiên đạo còn có rất nhiều không biết lĩnh vực, mà Tô Tiên nếu có thể đả thông bất kỳ một cái nào bí cảnh, thực lực liền đem nghênh đón tăng vọt. Hơn nữa, cái này tòa vũ trụ tương lai đều vô cùng có khả năng bởi vì hắn lực lượng một người mà sửa. Thực chờ mong thiểu quán chủ thiên cấp tiên thuật hiện thế cái kia một khác. Ngọc Hư Tiên quán đám thiên tài bọn họ cũng cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng kỳ vọng. Ngọc Hư Tiên quán trích tiên cấp nhân vật, Lục Vô Nhai nói khẽ, thiên cấp tiên thuật vẫn chỉ là bắt đầu, tiên đạo đệ tam cái đại giai đoạn, đây mới thực sự là có thể thay đổi biến nhân tộc bước ngoặt. Tô Tiên đại nhân hẳn là lưu danh sử sanh tồn tại. Đợi cho tương lai, là được đệ nhất chí tôn Ti Thiên Khâm cũng khó có thể cùng hắn tranh nhau phát sáng. Một loại tự hào cảm giác tại Ngọc Hư Tiên quán các đệ tử trong nội tâm sinh sôi đi ra. Bọn hắn tại đi theo một vị nhân tộc chí tôn cước bộ. Tiên đạo nếu là thật trở thành tương lai chủ lưu, như vậy Tô Tiên tự tương đương với thái cổ trong năm nhân hoàng. Thế nhân đều bị sẽ đem Tô Tiên tôn thờ. Nhất là, Lục Vô Nhai lại nhìn về phía trận trên đài cái kia đạo ngân kim sắc thân ảnh. Đó là trên tiên đạo một vị khác tuyệt đại nhân vật. Khương Ly, nhìn xem Khương Ly thần tư, Lục Vô Nhai thản nhiên nói. Khương Ly sớm như vậy tự xuất hiện tại tiên đạo trên đại hội. Chỉ có thể nói rõ, lúc này đây, hắn thiên cấp tiên thuật đã thất bại. Nếu Khương Ly một mực không lên tràng, như vậy, thế nhân sẽ gặp một mực giữ lại tưởng tượng. Nhưng, Khương Ly dưới mắt đại biểu Hồng Trần Tiên Quán xuất hiện tại tiên đạo trên đại hội. Cái này nói rõ hắn bỏ cuộc dốc lòng nghiên cứu. Cái này lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật đều cảm thấy tiếc hận. Đối với thiên cấp tiên thuật kỳ vọng cũng tựu đã rơi vào Tô Tiên trên người. Trừ lần đó ra, Hiện trường còn có rất nhiều trào phúng thanh âm. Ta nói, tiểu ma vương đây là làm sao vậy? Xuất hiện một lần tựu không hiện ra rồi. Rõ ràng còn muốn cho Khương Ly thay thế hắn lộ diện. Ha ha ha, ta tựu nói tiểu ma vương hội cái giám tiên thuật. Nếu là hắn không có cực cảnh bảo thể, đã sớm mất mặt xấu hổ. Khương Ly làm sao lại lựa chọn tiểu ma vương? Phải biết rằng, lúc trước Cơ Tiêu một đường vô địch, Khương Ly hắn chỉ cần tại hắn sau lưng dốc lòng nghiên cứu tiên thuật là được rồi. Tiên đạo trên đại hội, Minh Hỏa cung cùng với Thái Cổ Tiên Đình các đệ tử. Tất cả tản như vậy ngôn ngữ. Cổ đạo đồng dạng phát ra giọng mỉa mai ngôn ngữ. Bản thân nhớ rõ Hồng Trần Tiên Quán không phải có hai cái đệ tử sao? Như thế nào hiện tại hội cần Khương Ly một cái nữ tử ra mặt? Cái khác chẳng lẽ lại cũng là không có loại đồ vật? Đối với cái này chút ít chói tai lời nói, Khương Ly chân mày cau lại, trong nội tâm tắc thì oán trách, Ninh Minh cừu ra rõ ràng nhiều như vậy, mà ở đằng sau, Khương Ly ly khai tiên đạo đại hội lúc, lại gặp Tô Tiên, bao la trong thiên địa, đối phương di thế mà độc lập, một bộ thanh sam, linh hoạt kỳ ảo như tiên, mở miệng nhân tiện nói, người còn không có ý định buông tha cho, không đợi Khương Ly đáp lại. Tô Tiên cứ tiếp tục nói, ta cũng đã từng nói qua rồi, ngươi chính là cái kia phương hướng sai rồi, không nghĩ tới ngươi như trước quật cường đến nơi này một bước. Ngươi đã lộ diện, chẳng lẽ nói Ninh Minh đang tại nếm thử ngươi chính là cái kia chữ khắc trên đồ vật. Khương Ly nhíu mày, lạnh lùng nói, những sự tình này không có quan hệ gì với ngươi, tiên đạo xa xôi, nếu là không có ngươi. Tại đây con đường thượng đã không có đối thủ cạnh tranh. Này sẽ là một kiện rất không thú vị sự tình. Tô Tiên thản nhiên nói. Mặt khác, cũng đang bởi vì là ngươi. Lần này tiên đạo đại hội với ta mà nói cũng thì càng thêm đặc sắc. Nói xong, Tô Tiên không có nhiều lời nữa. Mà là trực tiếp bỏ đi. Khương Ly âm thầm rất nhanh hai đấm. Quảng cáo, đối phương ngôn ngữ cũng không chói tai. Nhưng này loại kiêu ngạo lại làm cho chính mình cái đồng dạng tiên đạo thiên tài rất cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, nếu như mình thật sự tại tiên đạo đại hội cuối cùng cùng Tô Tiên chống lại rồi. Đối phương có biết dùng hay không chính mình hướng khắp thiên hạ biểu hiện ra ra đệ nhất bộ thiên cấp tiên thuật. Vừa nghĩ tới như vậy hình ảnh, Khương Ly tựu khẽ cắn miệng môi dưới. Nội tâm tràn đầy không cam lòng. Trở lại Hồng Trần Tiên Quán. Thiếu niên kia chính xếp bằng ở mặt đất, một thân tiều tụy, giống bế quan tọa hóa mấy cái nhật nguyệt đạo nhân. Không hề khí tức, nhưng đỉnh đầu chung lại thai nghén lấy một cổ năng lượng chấn động. Bách Hoa Xuân Nhật Pháp, Khương Ly lập tức đã bị kinh ngạc ở. Hắn một mắt tự nhận ra cái kia đoàn năng lượng, như là mùa xuân trăm hoa đua nở lúc giạt rào sinh cơ. Khả dĩ tiếp tục thoải mái nguyên thần, làm sao lại như vậy? Khương Ly đưa trong tay ngưng thần đan buông. Toàn bộ hành trình nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Minh. Mình không phải là vài ngày trước mới giao cho hắn cái này bộ tiên thuật đấy sao? Đối phương như thế nào lại nhanh như vậy tự nắm giữ cái này bộ huyền cấp tiên thuật? Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên kêu rên một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trong thức hải cái kia cổ năng lượng cũng nhanh chóng hư nhạt. Khương Ly nhận ra đây là nguyên thần khô kiệt dấu hiệu. Vội vàng mở miệng, Ninh Minh, tỉnh lại, phanh, Ninh Minh lên tiếng té trên mặt đất. Sắc mặt suy yếu đã đến một cái cực điểm, nhất là bản thân tinh thần. Cùng với bị phơi khô đâu bọt biển đồng dạng. Sư tỷ, ngươi trở về. Đồng thời, Ninh Minh lúc này mới nhìn thấy vị này ngân phát nữ tử. Cũng gian nan địa một lần nữa bỏ lên. Nhìn xem cái này bị thế nhân xưng là tiểu ma vương nam tử. Khương Ly cái kia trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt có chút phức tạp. Nhưng lại một lời không phát. Đây là ngưng thần đan. Còn có một chút chân vũ quả. Phút chốc, Khương Ly rời ánh mắt. Đưa trong tay đồ vật đưa tới. Nhìn đối phương trong tay ngọc bình thuốc. Ninh Minh bật cười. Không nghĩ tới song phương rõ ràng nhân vật đổi chỗ rồi. Hôm nay trở thành sư tỷ từ bên ngoài mang đến cho mình ngưng thần đan những này vật chất, hay là hơi chút nghỉ ngơi một chút a, Khương Ly nói xong. Lại mắt nhìn gian phòng. Đại Mi nhăn lại, gian phòng tồn tại đại lượng bạo tạc nổ tung dấu vết. Tường thể như là bị lửa cháy bừng bừng cháy qua đồng dạng. Để lại đen kịt lạc ấn. Lại nhìn Ninh Minh lồng ngực nghiền nát quần áo. Không cần nghĩ cũng biết. Đây là chữ khắc trên đồ vật sau khi thất bại nổ tung. Cũng không biết đối phương trong khoảng thời gian này tổng cộng đã thất bại bao nhiêu lần. Khương Ly mấp máy môi anh đào. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Bỗng nhiên, Ninh Minh hỏi tiên đạo trên đại hội sự tình. Hỏi Khương Ly có hay không ở bên ngoài gặp được phiền toái gì. Ta cũng không phải ngươi. Ta chỗ nào có nhiều như vậy cứu ra. Khương Ly đáp, trong nội tâm lại nghĩ tới ngoại giới đối với tiểu ma vương trào phúng. Nhưng cũng không có nói ra đến. Vậy là tốt rồi. Ninh Minh mở miệng nói. Nếu sư tỷ ngươi gặp phiền toái, cho ta nói. Ta mang lên hoàng tuyền cùng lôi kiếp tựu đi hắn hang ổ. Khương Ly vốn là trầm mặc. Sau đó nhịn không được cười khúc khích. Sau đó, Khương Ly rời đi cái đề tài này. Đúng rồi. Ngươi đã luyện thành bách hoa xuân nhật pháp. Ừ, Ninh Minh hơi chút bổ sung về sau. Lại lần nữa điều động tiên hỏa, diễn biến ra bách hoa xuân nhật pháp chữ khắc trên đồ vật. Tốc độ rất nhanh, cái trong tích tắc, hai tay ở giữa tựu xuất hiện một quả phiền phức tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Sau đó bị hắn hấp thu tiến vào trong đầu. Nhìn xem một màn này, Khương Ly tập trung tinh thần, trong nội tâm rất kinh ngạc. Đối phương rõ ràng còn thật sự tu luyện thành công cái này bộ huyền cấp tiên thuật. Hơn nữa phóng thích tốc độ cũng không lưu loát. Sau đó, Ninh Minh lại lần nữa cầm lấy cái kia khối ẩn chứa có thiên cấp tiên thuật chữ khắc trên đồ vật ngọc giản. Khương Ly cũng mở miệng nói. Cái này bộ tiên thuật tên là Tinh Hải Triều Sinh Thuật. Bổn nguyên pháp tắc là ta tại Bắc Hải Tinh Vực chút ngộ đi ra. Bắc Hải Tinh Vực, Ninh Minh kinh ngạc, sau đó nói. Khó trách như thế. Bắc Hải Tinh Vực là trong vũ trụ một khối kỳ địa phương. Cái kia phiến tinh không quanh năm dung chuyển không chỉ. Không có một khoảng nguyên vẹn không tổn hao gì tinh cầu. Giống như là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi cảnh. Từng đoàn mênh mông tiên thiên năng lượng. Giống như là thành từng mảnh thủy triều đến bốn phương tám hướng. Trong tinh không va chạm. Tại hắc ám sâu không trung tách ra sáng lạn quang diễm. Như là mấy ngàn cái mặt trời đồng thời bạo tạc nổ tung. Mà mình ở cái kia miếng chữ khắc trên đồ vật chung cũng xác thực cảm nhận được một loại diệt sạch đạo vận. Phảng phất là thế gian đáng sợ nhất kiếp phạt. Khó có thể trình bày. Nhưng lại đủ để phai mờ chư thiên mọi sự vạn vật. Loại lực lượng này là vũ trụ bổn nguyên một trong. Một khi thật sự bị tiên đạo tu sĩ chỗ nắm giữ. Vậy nói rõ vạn đạo quy nhất. Đủ để khiến thế gian cường đại nhất cái đám kia người rung động lắc lư. Lại để cho Ninh Minh giật mình chính là Khương Ly với tư cách một cái sinh linh, rõ ràng có thể theo Bắc Hải Tinh Vực hỗn độn chi cảnh trung ngộ ra như vậy hủy diệt đạo vận. Ta cho ngươi biểu thị một chút đi. Khương Ly nói xong, bàn tay như ngọc trắng bắt đầu kết ấn. Thân thể tản mát ra tiên quang. Cả người càng phát đẹp đến kinh tâm động phách. Cho dù là hắn toàn bộ hành trình đều cẩn thận từng ly từng tí khống chế được tiên lực. Bỏ ra thời gian rất lâu mới ngưng ra một cái phù văn. Không, đó căn bản không thể nói là phù văn rồi. Mà là một đoàn sương mù. Che chắn quang. Ninh Minh cho dù điều động toàn bộ tinh thần lực. Cũng rất khó coi thanh trong đó đường vân. Cái này bộ thiên cấp tiên thuật độ khó so về bách hoa xuân nhật pháp. Quả thực là lật ra gấp trăm lần ngoài. Bất quá, Khương Ly trong tay cái kia miếng ấn phù cũng không có ngưng tụ ra tinh thần hủy diệt đạo vận. Giống như là chỉ có một bộ thể xác. Phanh, hơn nữa, cái kia miếng ấn phù còn không có tồn lưu quá lâu. Tự nghiền nát, hóa thành một đoàn quang xương mù tràn lan tiến vào trong hư không. Khương Ly khó giấu thất vọng. Ta không biết là tiên đạo chữ khắc trên đồ vật hình thức ban đầu xảy ra vấn đề. Hay là vì cái gì? Ta tại đây nhất giai đoạn một mực dừng lại thật lâu. Thủy chung cũng không cách nào thành công. Ninh Minh nhìn trong chốc lát. Cũng không có trước tiên mở miệng. mà là đang trong đầu giả tưởng. Cuối cùng nhất, hắn lắc đầu, dùng chính mình đối với tiên thuật ngộ tính, không cách nào cho ra đáp án. Để cho ta thử xem a, Ninh Minh chỉ nói. Sau đó tâm thần tiến vào trong ngọc giản, đầu ma cái kia miếng thiên cấp chữ khắc trên đồ vật. Từ nay về sau, Khương Ly cũng không hề mở miệng, mà là tĩnh tọa ở một bên. Nàng xem thấy Ninh Minh, như là đang ngẩn người, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đối với chính mình mà nói, đây là chưa bao giờ có cảm giác. Thời gian từng giọt địa trôi qua, trong phòng một mực không âm thanh âm. Ninh Minh vẫn còn giai đoạn thứ nhất, cái kia chính là muốn hóa giải mất cái này thiên cấp chữ khác trên đồ vật. Cũng đem hắn ghi tạc trong lòng của mình. Đây là chính mình từ trước tới nay tiếp xúc đến nhất phiền phức tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Không có một trong, văn lạc số lượng ít nhất đã ở trên 100 vạn. Hơn nữa còn biến hóa 1000 vạn. Một cái hô hấp ở giữa. Năng lượng tần suất biến hóa tựu cao tới mấy mươi lần. Ninh Minh một mực ngồi ở tại chỗ. Nhìn như không có động tác. Nhưng thần thức cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Tinh thần lực tại bị nghiền ép. Trong đầu bách hoa xuân nhật năng lượng rất nhanh tự biến mất hầu như không còn. Trán của hắn dần dần tiết ra mồ hôi. Biểu lộ cũng bị thống khổ sở chiếm cứ. Nhưng thủy chung tại cường chống đỡ. Chính mình như là đang tại tách rời này cái chữ khác trên đồ vật. Một mảnh dài hẹp văn lạc bị chia lìa đi ra. Sau đó lại đem những này văn lạc gây dựng lại hình thành từng khối tiểu bộ kiện. Sau đó lại một lần nữa chắp vá trở thành một cái nguyên vẹn chữ khắc trên đồ vật. Quá khó khăn, dù là Ninh Minh, nội tâm cũng không khỏi địa áp lực, nhưng sau đó lại bị thực chất bên trong lệ khí cho che giấu đi qua. Phải thành công, hơn nữa còn nhất định được muốn lần này tiên đạo trên đại hội thành công. Ninh Minh cho mình hạ một cái liều mạng lệnh, giống như là rõ ràng thủ không được trận địa binh sĩ. Nhưng quân lệnh chạng một chút đến, vô luận nói cái gì cũng muốn liều chết giữ vững vị trí. Trong lúc, Khương Ly lại đi đến mấy lần tiên đạo đại hội, thay thế Hồng Trần Tiên Quán tham chiến. Cùng với khác những tiên đạo đó tu sĩ giao chiến, hắn một đường thủ thắng, nhưng không có nửa điểm vui sướng. Nội tâm ngược lại dần dần tăng thêm. Phía trước tiên đạo đại hội vừa khai mở, từng cái tiên quán đều có rất nhiều. Nhưng đánh tới đằng sau, tiên quán chỉ còn lại có như vậy mấy cái. Chính mình tham chiến số lần tựu chậm chậm biến nhiều. Vài ngày trước, chính mình hay là một ngày chỉ cần đánh một hồi. Cho tới bây giờ, mỗi ngày đều không thể thiếu 3 cuộc tranh tài. Những cái kia âm thanh chói tai cũng trở nên càng nhiều. Tiểu ma vương cũng chỉ đánh cho vòng thứ nhất. Đằng sau sẽ thấy không có xuất hiện qua. Hồng Trần Tiên Quán toàn bộ nhờ Khương Ly một người tại giữ thể diện. Cái này lại để cho rất nhiều căm thù tiểu ma vương người đã tìm được tay cầm. Các loại tin tức truyền bá được rất nhanh. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, Khương Ly người nếu đã hối hận, không bằng hay là đến Ta Minh Hòa Cung. Ít nhất, tại bản thân trước khi chết, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rơi vào trên người của ngươi. Cổ đạo tại tiên đạo trên đại hội công khai lên tiếng mấy lần. Dùng cái này khiêu khích tiểu ma vương. Đối với cái này, Khương Ly lạnh lùng trả lời. Câm miệng, chỉ biết tăng thêm ta đối với ngươi chán ghét. Sau một khắc, Khương Ly tự nhìn về phía đứng tại chính mình đối diện một cái tiên quán đệ tử. Chắp tay nói, Hồng Trần Tiên Quán, Khương Ly, oanh, quảng cáo. Sau đó, một hồi tiên đạo cuộc chiến bộc phát. Các loại tiên quang tách ra, kinh thiên động địa, Khương Ly không phải chí tôn một trong. Cái này lại để cho rất nhiều người đều không để mắt đến hắn thực lực bản thân. Có thể trên thực tế, Khương Ly giống như Tô Tiên, cũng là tiên đạo đại viên mãn đỉnh phong tu sĩ. Vậy cũng là Khương Ly lần đầu tại thế nhân trước mặt. Triển lộ hắn thực lực chân thật, làm cho nhiều người đều bị thụ rung động, thông chi xuống dưới. Đằng sau, ta Ngọc Hư Tiên Quán đệ tử gặp được Khương Ly chủ động nhận thua. Nhìn xem trận trên đài ngân phát nữ tử, Tô Tiên đứng ở một cái đình các lên, bỗng nhiên thản nhiên nói, không cần phải làm cho nàng đánh vô tình ý nghĩa chiến đấu. Đợi đến tiên đạo đại hội cuối cùng, ta đến cùng hắn phân ra tiên đạo đệ nhất cao thấp. Trong nháy mắt, tiên đạo đại hội đã trôi qua rồi một nửa. Chỉ còn lại có bất quá hơn 10 ngày thời gian. Khương Ly tại Hồng Trần Tiên Quán ở bên trong đãi thời gian cũng càng ngày càng ít. Đại bộ phận thời điểm đều tại tiên đạo trên đại hội. Kinh nghiệm lấy từng tràng chiến đấu. Mà ở gian phòng kia chung, Ninh Minh tọa quan, như là thạch điêu, chính ở vào thời gian sinh tử. Kinh nghiệm lấy lớn nhất từ trước tới nay ma luyện. Hắn sớm đã quên thời gian. Toàn tâm đều vùi đầu vào này miếng thiên cấp chữ khắc trên đồ vật chính giữa. 10 ngày nửa tháng, không có một khắc chợp mắt. Tinh thần càng không ngừng độ cao vận chuyển. Thân thể đã sớm chống được cực hạn. Cũng sắp muốn thành công. Ninh Minh mở hai mắt ra. Con người ảm đạm, nhưng bên trong lại ẩn chứa một chút kim mang. Rất nhỏ bé, nhưng cũng rất đáng sợ. Đối với lúc trước, mình đã đem cái kia miếng thiên cấp chữ khắc trên đồ vật phân giải được 7-8 phần. Cũng sắp muốn nắm giữ. Bất quá, một bước này thành công đồng dạng cũng chỉ là mở đầu. Là tối trọng yếu nhất hay là mình có thể không thể đem hắn cho ngưng tụ ra đến. Lẳng xoảng đem làm, đột nhiên, Ninh Minh đang chuẩn bị muốn một lần nữa bổ sung ngưng thần đan lúc. Lại phát hiện chung quanh cái chai sớm đã rỗng tuếch. Hơn nữa vẫn còn trong góc xếp thành một tòa núi nhỏ. Đã ăn hết sạch rồi sao? Sư tỷ cũng còn chưa có trở lại. Cũng thế, Ninh Minh thì thào, sau đó một lần nữa đóng lại hai mắt, cũng không có cố kỵ bản thân sớm đã sơn cùng thủy tận trạng thái. Hắn mặc dù không có ra ngoài, nhưng là đoán được ngoại giới đủ loại thuyết pháp. Giờ phút này, Khương Ly chính thay thế mình, tại tiên đạo trên đại hội cùng từng vị tuổi trẻ thiên kiêu chiến đấu. Nhưng phải biết rằng, Khương Ly hắn vốn nên là dừng lại ở trong phòng, dốc lòng nghiên cứu tiên thuật. Hai tay không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình mới đúng a, chỉ cần thành công. Cũng chỉ có thành công, ta có thể nắm giữ thế gian mạnh nhất tiên đạo sát chiêu. Cái này không chỉ có là vì thực hiện Khương Ly sư tỷ truy cầu. Đồng thời cũng là ta bản thân mục tiêu. Ninh Minh không có lùi bước, hay là tại kiên trì. Nhưng là, ông một tiếng, trước mắt hắn biến thành màu đen. Nguyên thần gần như tán loạn. Trong thoáng chốc thiếu chút nữa tự thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Trong nháy mắt, Ninh Minh lâm vào trong bóng tối. Phảng phất cái gì cũng không tồn tại rồi. Nhưng cũng tại đây dạng trong bóng tối cảm nhận được vài tia ánh mắt. Là có mấy tôn cao cao tại thượng thần linh đang xem lấy chính mình sao? Ai? Tối tăm ở bên trong. Ninh Minh tựa hồ nghe thấy thần đám bọn họ phát ra tiếng thở dài. Quá miễn cưỡng. Không. Ta muốn miễn cưỡng, nhất định phải thành công. Ninh Minh không có cam lòng. Lại tại thời khắc này điều động Khải Minh tinh năng lượng. Trong đầu cái kia khỏa hắc thạch chấn động. Phóng xuất ra một cổ hắc ám cấm kỵ chi lực. Bá, loại lực lượng này hẳn là thế gian đáng sợ nhất đồ vật một trong. Cái nhất lưu nhập vào cơ thể nội. Ninh Minh lập tức thì có loại như giật điện cảm giác. Từng cái nguyên bản uể oải tế bào. Giờ phút này tất cả đều hưng phấn mà đang run động. Lẳng xoảng đem làm. Đồng thời, hắn còn nghe được thần liên lắc lư thanh âm. Nhưng lại hồn nhiên không thèm để ý. Ninh Minh mở hai mắt ra. Trở về đến đó cái gian phòng ở bên trong. Con mắt quang sắc bén. Đầu đầy tóc đen múa. Khí thế trở về. Tuy nhiên không phải tăng cường thần thức. Nhưng cấm kỵ chi lực đồng dạng như là hướng bản thân rót vào một cái thuốc kích thích. Lại đến, cứ như vậy, Ninh Minh phục hồi như cũ sau lại lần bắt đầu. Cái kia miếng phiền phức tới cực điểm thiên cấp tiên thuật. Tại chính mình trong đầu bị rất nhanh địa phân giải. Tiêu hóa, sơi tái hầu như không còn. Đại nhanh cắn ăn, Khương Ly mấy năm tiên đạo chí lý. Tại lúc này, bị cùng loại nhiễu sóng trạng thái ở dưới Ninh Minh gần như tại tàn nhẫn địa thôn phệ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.